Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, 79, đệ 79 chương. Hạ Dạ tay phi thường mềm mại, lòng bàn tay vị trí ấm áp tinh tế. Tinh La duỗi tay ấn ở hắn trên tay. Đôi mắt một loan, nhưng Hạ Dạ lại bắt tay thu hồi tới. Hắn lòng bàn tay tựa hồ ấn ở Tinh La trên môi. Kia làm hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ân, tìm một chỗ tâm sự. Hạ Dạ lo chính mình hướng phía trước đi, mà Tinh La không rên một tiếng theo ở phía sau. Bọn họ một trước một sau đi vào Hạ Dạ phòng, hắn xoát tạp. Sau đó nhìn đến một cái tương đương bổng tiểu phòng khách. Trên bàn trà thậm chí có mâm đựng trái cây cùng trà cụ, thấy quỷ. Người như thế nào biết là ta? Hạ Dạ ngồi vào trên sofa, mặt hơi hơi cố lấy. Hắn cảm thấy chính mình ảo thuật thiên y vô phùng quả thực hoàn mỹ. Không chê vào đâu được, nhưng là một đối mặt đã bị người nhìn thấu. Ta đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy vô căn cứ. Tinh La chỉ vào hai mắt của mình. Hơn nữa, có Hồng Liên xuất hiện thời điểm, ngươi nhất định không ở, người khác nhìn không thấu là không biết các ngươi hai người đều có thể thuấn di. Thượng một giây ở phương Bắc thưởng tuyết, giây tiếp theo có thể đi phương Nam ngắm hoa, vậy ngươi lại là làm sao mà biết được? Tinh La vươn một ngón tay, một con quang điệp ở đầu ngón tay chân cánh, Hạ Dạ một phách trán. Đầy mặt ảo não, cho nên ngươi liền hoài nghi ta. Không, đã sớm hoài nghi, nhưng ta tổng cảm thấy sẽ không. Ngươi mới 16 tuổi, thẳng đến nhìn Hồng Liên trong tay quang điệp, ta mới cảm thấy có khả năng. Tinh La lắc đầu. Hắn cũng do dự thật lâu, rốt cuộc Hồng Liên sự tích như sấm bên tai. Người bình thường như thế nào sẽ đem hắn hướng vị thành niên phương hướng tưởng. Ngay cả Tinh La, ngay từ đầu cũng là suy đoán Hồng Liên là Hạ Dạ trưởng bối. Hạ Tam Quân bằng hữu, vậy ngươi là chuyên môn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ta nghe nói Hồng Liên lại đây, liền muốn gặp hắn, nhìn xem hay không như ta sở suy đoán. Nếu không phải, cũng có thể trông thấy ngươi hợp tác giả, xem hắn hay không có thể tin. Nhưng là Tinh La đi qua đi, cong lưng xoa xoa Hạ Dạ đầu tóc, duỗi tay tháo xuống hắn mặt nạ. Ngươi làm ta kinh ngạc, mặt nạ Hạ là cùng Hạ Dạ không giống nhau mặt. Là cái thanh niên nam nhân bộ dáng. Nhưng Tinh La có thể nhìn đến gương mặt này chân thật bộ dáng, như vậy ngươi có thể thấu thị. Hạ Dạ hỏi, đương nhiên không thể, Tinh La cười. Chỉ là ta nhận được ngươi tay, ngươi thói quen lưu một chút móng tay. Sau đó tu thật sự mượt mà, đặc biệt là ngón út, đương nhiên này chỉ là trong đó một chút. Quan trọng nhất chính là, ở ta hoài nghi nhân thân thượng, ta thấy được ngươi tay, cho nên ngay từ đầu ngươi căn bản không có nhìn đến mặt nạ mặt sau mặt. Chỉ là hoài nghi, không phải hoài nghi, là cơ hồ xác định. Tinh La cường điệu cơ hồ chính là không có 100%. Kết quả ta là bị ngươi kịch bản, Hạ Dạ đem mặt nạ lấy về tới mang lên. Không cho nói đi ra ngoài, không nói, Tinh La xem hắn cẩn thận mang hảo mặt nạ. Ta là duy nhất biết đến người sao? Hạ Dạ nghĩ hệ thống là máy móc sinh vật, cho nên nói Tinh La là duy nhất cảm kích giả cũng không tật xấu, nếu biết. Liền giúp ta gạt, nếu về sau bại lộ, ta liền tìm ngươi. Hạ Dạ chuẩn bị cho tốt mặt nạ. Cảm thấy không đúng, ân, vậy ngươi này đây cái gì trên danh nghĩa tới? Ma quân Tinh La không phải về hưu mất tích sao? Tinh La chậm rãi lấy ra một chương danh thiếp. Mặt trên viết mỗ mỗ tập đoàn đồng sự chữ. Hạ Dạ ngơ ngác nhìn cái kia danh thiếp. Thật sự, đương nhiên, lúc này đây đi ngoại quốc mua sắm dụng cụ. Ta cũng có phân, cơ hội khó được, ai đều sẽ không sai quá. Chỉ là phía trước hẳn là người khác lại đây. Biết Hồng Liên sẽ xuất hiện. Ta liền chính mình tới. Tinh La giải thích nói. Vì thích ứng cái này tân thời đại, yêu mà nhóm cũng đều phi thường nỗ lực cũng là. Yêu ma nhóm có ra tới làm diễn viên, thi đại học, làm nghệ thuật gia, đương nhiên cũng có ra tới làm buôn bán. Thế đạo này, ai còn không có mấy cái áo choàng đâu. Mới vừa bị người nhìn thấu một kiện áo choàng Hạ Dạ héo nhi. Một kiện bí mật chỉ cần bị người thứ hai biết nói. liền không hề là bí mật. Tinh La cảm thấy hắn thực đáng yêu. Hắn ho khan một tiếng dùng tay che giấu cười. Không quan hệ, bí mật của ta cũng bị ngươi đã biết. Hiện tại chúng ta là lẫn nhau cùng phạm tội. Bên ngoài tất cả mọi người cho rằng ma quân Tinh La bế quan tiềm tu đi. Sẽ không nghĩ đến ta sẽ chạy đến nhân loại thế giới làm buôn bán. Hạ Dạ còn tưởng rằng Tinh La sẽ tiếp tục hỏi đi xuống. Tỉ như hắn là từ đâu nhi học được những cái đó bản lĩnh. Bởi vì Hồng Liên 3 năm trước đây liền xuất thế. Khi đó Hạ Dạ 12 tuổi. Chính là từ trong bụng mẹ bắt đầu học cũng không có khả năng cường hãn đến nước này. Đây cũng là không có bất luận kẻ nào sẽ cảm thấy Hạ Dạ là Hồng Liên nguyên nhân. Một cái vị thành niên thuật sĩ, liền tính thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng có như vậy thực lực. Mấy năm nay hắn vẫn luôn giấu đến đặc biệt hảo, thẳng đến gặp được một cái gian lận, nhưng là Tinh La cư nhiên cái gì cũng chưa hỏi. Chỉ là hỏi hắn ở bên ngoài ăn đến quán ăn không quen, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì là Hồng Liên. Sao, cho nên, này rất quan trọng sao? Tinh La nghiêng đầu hỏi hắn, chỉ cần ngươi cảm thấy không có vấn đề, khác đều không quan trọng. Hạ Dạ gợi lên khóe miệng. Ngươi nói không sai, chính mình sự tình đích xác không cần đối người khác giải thích. Bởi vì đối chuyện này phụ trách chỉ có ta chính mình. Thật đáng tiếc, ta thiếu chút nữa liền có thể chính đại quang minh lấy tính tình không hợp lý do cùng ngươi. Đoạn giao, nếu Tinh La muốn truy nguyên hỏi không ngừng nói, đích xác đáng tiếc. Tinh La cười nói. Vốn đang tưởng sấn cơ hội này, càng tiến thêm một bước nói. Hắn ở Hạ Dạ bên cạnh ngồi xuống, bởi vì thân cao quan hệ. Liền tính ngồi xuống cảm giác áp bách cũng rất mạnh, ngồi bên kia, Hạ Dạ duỗi tay đẩy hắn. Cái gì càng tiến thêm một bước, Tinh La ngồi chỗ đó không chút sức mẻ, hắn duỗi tay cầm lấy một cái quả cam, dùng trên bàn dao gọt hoa quả cắt ra, đương nhiên là từ bằng hữu bình thường biến thành biết lẫn nhau bí mật đặc thù bằng hữu. A, há mồm, Hạ Dạ duỗi tay lấy đi Tinh La trong tay một mảnh quả cam, sau đó đem mặt nạ chuyển qua trên đỉnh đầu, ngươi còn ở nỗ lực nước ấm nấu ếch xanh. Có phải hay không làm ngươi cảm thấy bối rối? Vì thế Hạ Dạ cẩn thận suy nghĩ một chút, này thật không có, nhưng vẫn là tưởng khuyên ngươi từ bỏ. Bởi vì ta yên tâm thoải mái hưởng thụ qua sau cũng là sẽ không phụ trách. Vạn nhất ngươi nào một ngày chịu không nổi cảm thấy trả giá như vậy nhiều cần thiết hồi bổn vì thế. Tìm ta phiền toái đâu? Chiếu cố thích người sẽ làm người cảm thấy vui sướng, ngươi tiếp thu là được. Không cần tưởng quá nhiều, cũng không cần hồi báo. Tinh La lại đút cho Hạ Dạ một mảnh quả cam. Lần này Hạ Dạ cự tuyệt, Hạ Dạ đoán hắn đang nói dối. Tuy rằng trực giác nói hắn là thật sự như vậy tưởng. Chính là lý trí nói, không, trên thế giới này không có bất luận cái gì một loại cảm tình hoàn. Toàn không cầu hồi báo, thân tình không được, tình yêu càng không được. Vẫn luôn không có hồi quỹ trả giá sẽ làm người điên cuồng. Điên lên còn muốn mệnh, Hạ Dạ tự nhận không quá am hiểu xử lý loại này phức tạp cảm tình vấn đề. Hơn nữa có tình cảm gánh vác, đao sẽ độn, vũ khí sẽ rỉ sát, đại não cũng trở nên không rõ ràng lắm. Ta thích mỹ lệ cường đại giống cái, Hạ Dạ nói thiện ý nói. Dối, trên thực tế hắn cái gì đều không thích, hệ thống nói hắn chu cô sinh. Chính hắn cũng là như vậy cảm thấy, giới tính có thể không cần tạp như vậy chết. Tinh La lời nói. Thấm thía nói, như vậy ngươi liền gia tăng rồi gấp đôi có thể lựa chọn đối tượng, tỉ như nói ngươi. Tỉ như nói ta, bọn họ cơ hồ là trăm miệng một lời, Hạ Dạ cùng Tinh La đồng thời cười rộ lên. Bọn họ vốn dĩ liền không phải dễ dàng dối dám người. Nếu tình cảm vấn đề trong lúc nhất thời tranh luận không ra kết quả. Vậy trước ném bên cạnh mặc kệ, có lẽ kéo kéo chính mình liền giải quyết. Ta chịu mời tới hiệp trợ này con người trên thuyền. Lệnh này bình an phản hương, bất quá nếu là sớm biết rằng ngươi cũng ở, ta cũng sẽ không tới cọ này bút thu vào, nhưng là ngươi không tới. Ta cũng liền sẽ không xuất hiện, ngươi giả thiết ngay từ đầu chính là ngụy mệnh đề. Tinh La cởi bỏ chính mình cổ áo nút thắt. kéo kéo cổ áo, này một đường sẽ không thái bình, ngươi biết cái gì tin tức? Ân, Nhật Xuất Quốc truyền đến, bọn họ số tiền lớn thỉnh một cái biển sâu cự thú tới ngăn chặn. Là nào đó hàm chứa năng lượng đồ ăn, đổi thành tiền cũng đủ người thường ăn uống cả đời. Giống nhau yêu ma cự tuyệt không được, bất quá này trên thuyền không ít đặc an bộ người. Đảo cũng không cần nhất định phải ngươi làm cái gì, Hạ Dạ ngẩng đầu xem hắn. Kia không được, cầm tiền, chức nghiệp đạo đức vẫn là đến có, cái này trả lời Tinh La không cảm thấy kỳ quái. Hạ Dạ thích dùng các loại lạnh nhạt đáp án che giấu chính mình đóng gói chính mình. Hắn tựa hồ sợ bị người nhìn ra tới là cái ôn nhu người, đi tiếp người. Tâm tình như thế nào? Tinh La biết hắn là đi tiếp Hạ Nguyệt một nhà, nơi này ban đêm. Bầu trời ngôi sao thực mỹ. Mọi người nhìn đến không trung đều là giống nhau sao? Hạ Dạ lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta cho rằng chính mình chẳng sợ sẽ không vui sướng khi người gặp họa. Cũng là thờ ơ, khả năng vẫn là đánh giá cao chính mình. Nhìn đến bọn họ quá đến không tốt, như cũ sẽ cảm thấy là bi ai, là nói ngươi mẹ đẻ. Không, là nói cái này quốc gia bình dân. Cùng sở hữu gặp tai họa quốc gia bình dân, liền tính nơi này rất nhiều căm thù cừu thị bọn họ ra. Hỏa, một ít kỳ thị chủng tộc ra hỏa, ngạo mạn lại vô tri, nhưng là thật sự sinh tồn nơi đều bị phá hủy, chỉ có thể dãy dụa cầu sinh, vẫn là vì bọn họ bi ai, Hạ Dạ kéo xuống mặt nạ. Khấu ở chính mình trên mặt, hắn thanh âm một chút trở nên bình tĩnh, rốt cuộc nghe không ra tình cảm dao động. Xin lỗi, nói chút dư thừa nói. Quên mất đi, quả thực quá không phù hợp ta nhân thiết. Tinh La nhìn kia trương mặt nạ. Đột nhiên cảm thấy này không chỉ là một trương mặt nạ. Có lẽ vẫn là Hạ Dạ cho chính mình nào đó gông xiềng. Nào đó ám chỉ, một khi khấu hạ cái này mặt nạ, hắn sẽ trở thành không gì phá nổi không có bất luận cái gì nhược điểm người. Bao gồm nhân loại tình cảm tổng cảm thấy. Giống như lại đến gần rồi một chút, tới gần chân thật hắn, người mẹ đẻ đã tới Hạ Quốc. Bọn họ ở phương Bắc một cái thành thị ở tạm, cũng có thể sẽ ở nơi đó trụ thời gian rất lâu. Đây là người mẹ đẻ quyết định, Tinh La cùng Hạ Dạ nói hắn được đến tin tức đã đứt gãy duyên phận. Lại miễn cưỡng gắn bó thượng cũng không có gì hảo kết quả. Tinh La tuy rằng cảm thấy Hạ Dạ đáng giá nhiều nhất quan ái. Nhưng là loại này liền tính, Hạ Dạ lại so với hắn nghĩ thoáng, người thường sinh hoạt cùng chúng ta trộn lẫn, đối lẫn nhau đều không tốt, đây là chính xác quyết định, ta tới là bởi vì nàng cũng từng đã tới Hạ Quốc. Hiện giờ thanh toán xong, hai người nói trong chốc lát lời nói. Ăn luôn một cái quả cam, Hạ Dạ nói chính mình mệt nhọc muốn đổi khách, Tinh La khấu hảo tự mình nút thắt. Quay đầu nhìn vẫn ngồi ở trên sofa, hai điều cánh tay giá sofa bối mang mặt nạ Hạ Dạ quá hai ngày cùng ta cùng đi tìm Linh Hào yêu. Quỷ, ngươi có thể tìm được hắn. Hạ Dạ có điểm kinh ngạc, này Linh Hào yêu quỷ cũng không biết là bị thứ gì che chở. Liền Hạ Dạ như vậy có chủng tộc thiên phú thêm thành đều tìm không thấy hắn. Tinh La là như thế nào tìm được hắn, đo lường tính toán tính không đến. Nhưng là khoa học kỹ thuật có thể, Linh Hào yêu quỷ cùng hắn ở Nhật Xuất Quốc cấp dưới từng có trò chuyện. Cho nên truy tung tới rồi hắn hiện giờ vị trí, ma quân trong miệng cư nhiên phun ra khoa học kỹ. Thuật hai chữ, khó lường, lần này yêu ma đều học khoa học, ma pháp thêm vật lý, người bình thường chống đỡ không được kia vì cái gì tìm ta. Chính ngươi trị không được sao? Hắn cùng thiên thánh mẫu đãi lâu như vậy, cũng không biết thay đổi nhiều ít đồ vật, càng không biết bên trong hay không có lợi cho chạy trốn. Lúc này trực tiếp phong tỏa kia một khối khu vực nhất thích hợp. Nhưng là phong tỏa không gian loại sự tình này, vẫn là đến giao từ chuyên nghiệp người, Hạ Dạ gật gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề ta tương đối kỳ. Quái ngươi vì cái gì cùng hắn liều mạng, truy thiên thánh mẫu là bởi vì mối hận cũ. Chính là yêu quỷ là tân sinh yêu ma, tổng sẽ không còn có mối hận cũ. Đương nhiên, nếu đề cập đến sao sao hoặc là không hảo trả lời. Người có thể khi ta không hỏi qua, không có gì, Tinh La thanh âm thực bình tĩnh. Thiên thánh mẫu dùng tộc của ta khí vận vì yêu quỷ che lấp thiên cơ. Ta chỉ là đi thu hồi thôi, khí vận. Sau đó Hạ Dạ nhớ tới Đặc An bộ kia một đoạn long giác. Kim Long, tác giả có lời muốn nói. Kim Long la, nguyên lai ngươi là Hồng Liên. Hồng Liên hạ, nguyên lai ngươi là Kim Long. Sao cảm tạ ở 23 tháng 10 năm 2029 giờ 27, 46 đến 2020 trừ 10 đến 23 9 giờ 46 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Áo choàng chiến đội một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.